Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, album mới nghe thử. Đường Chăn mở ra nàng chiếc kia màu xanh da trời Beetle đi tới sân bay tiếp người. Bất quá lần này nàng chưa từng xuất hiện ở chờ cơ đại sảnh. Đường Xương căn cứ điện thoại của nàng chỉ thị, ở bãi đậu xe tìm tới công chúa tọa giá. Có hai trung niên nam nhân cùng Đường Xương đồng thời xuống máy. Lại một đường đi tới bãi đậu xe. Giờ khắc này nhìn thấy Đường Xương lên một chiếc khéo léo Beetle. Con mắt đều chừng đi ra rồi. Không phải là bởi vì xe nguyên nhân, mà là bọn họ nhìn thấy trên xe ngồi tiên nữ. Một mắt không đáng chú ý. Còn muốn lại xem lần thứ hai, thứ ba mắt, lại nhìn thấy một cái le lưỡi cười màu trắng chó con. Cửa sổ xe đã rung tiến lên. Màu trắng chó con là Đường Quả Nhi lần trước đến Thịnh Kinh dán lên. Tiểu Chư Chư cùng chó con ở phương diện nào đó rất tương tự. Chó con đi tiểu chiếm địa bàn. Tiểu Chư Chư dán tranh tuyên truyền chiếm địa bàn. Đường Chăn chiếc này Beetle. Bởi vì con này chó con. Một nửa quyền sở hữu đã cắt chuyển tới Đường Quả Nhi Trương Mục. Đừng hỏi dựa vào cái gì. Bằng đáng yêu có được hay không? Đường Xương nhìn Đường Chăn nói. Tỷ ngươi vừa gầy rồi. Đường Chăn vừa lái xe vừa nói. Ngươi lại mập. Đường Xương. O gạch dưới gạch dưới o. Đường Chăn. Làm sao không mang Đường Quả Nhi đến đây? Nàng nghĩ Tiểu Chư Chư. Có Tiểu Chư Chư ở. Toàn thế giới trở nên có sắc thái. Đường Xương. Ngươi nói vì sao? Muốn đi học nha. Đường Chăn theo thói quen xẹp xẹp miệng. Đặc biệt đáng yêu. Nhưng chỉ là chớp mắt. Rất nhanh lại khôi phục lành lạnh biểu tình. Đường Quả Nhi gần nhất có khỏe không? Có cái gì hài lòng sự nhỉ? Hài lòng sự. Nhiều hơn nhiều. Đường Xương nói rồi một đống. Nói. Tỷ. Người như thế yêu thích tiểu hài tử. Chính mình sinh một cái chứ. Đường Chăn lườm hắn một cái. Không sinh. Đường Xương. Chúng ta trực tiếp đi tranh mạch đi. Trước tiên làm việc. Đường Chăn suy nghĩ một chút. Nói. Người không muốn nghỉ ngơi dưới sao? Đường Xương. Không nghỉ ngơi. Cũng không mệt. Vội vàng đem sự tình xử lý xong. Hai người chạy tới tranh mạch lúc. Đặng Khoa đã đang đợi rồi. Hàn huyên xong xuôi. Mọi người đi tới một cái loại nhỏ nghe thử thất. Đặng Khoa thận trọng lấy ra một tờ âm nhạc CD. Phía trên vẫn không có bất kỳ trang sức gì. Là mới vừa thu lại xong. Đường Xương ngồi ở một người trên ghế salon. Đeo lên tai nghe. Theo một trận nhỏ bé tiếng sàn sạt đi qua. Bên tai vang lên vài tiếng đàn dương cầm. Điểm điểm hạ xuống. Đường Xương chớp mắt liền nghe ra. Đây là Lam Liên Hoa. Khúc nhạc dạo. Đường Chăn ngồi ở một bên nhìn điện thoại di động. Đặng Khoa tuy rằng mang tai nghe cũng đang nghe. Nhưng thường thường liếc mắt nhìn Đường Xương. Chú ý vẻ mặt của hắn biến hóa. Đặng Khoa đối tấm này. Hoa trong mộng. Album chút xuống tâm huyết. Không thể so Đường Chăn dụng tâm thiếu. Căng thẳng thu lại mấy tháng. Đã tốt muốn tốt hơn. Cuối cùng hoàn công. Tấm này hoàn chỉnh CD hắn nghe xong không dưới 20 lần. Xác nhận không có kẽ hở sau. Mới thông báo Đường Xương nghiệm hàng. Cứ việc tự tin hơn gấp trăm lần. Nhưng giờ khắc này vẫn như cũ có chút thấp thỏm. Khát vọng được người trong cuộc tán thành. Yên tĩnh nghe thử thất. Đột nhiên cửa bị đẩy ra. Một cái vóc dáng thấp người đàn ông trung niên thấy có người ở. Kinh ngạc nói. Ai có người ở nha? Cái này nghe thử thất là ta đính đi. Ồ, Đặng Đạo tương đương ngươi đây là ở. Đặng Khoa. A, xin lỗi. Chúng ta hay dùng một lúc. Rất nhanh sẽ tốt. Đặng Khoa vốn cho là Đường Xương là ngày mai lại đây. Sở dĩ không có chuẩn bị nghe thử thất. Vóc dáng thấp người đàn ông trung niên nói rằng. A, không liên quan. Người trước tiên dùng hết. Ta nửa giờ sau mới cần. Ngươi đây là ở. Nghe thử trong phòng tia sáng ám. Vì xây dựng hoàn cảnh. Để sự chú ý của mọi người song toàn bộ tập trung đang thính giác trên. Sở dĩ không có mở đèn. Đường Xương ngồi ở hàng trước. Đường Chăn ngồi vào tận cùng bên trong một vị trí. Sở dĩ vóc dáng thấp, người đàn ông trung niên chỉ nhìn thấy một cái mang tai nghe đang nghe ca người trẻ tuổi, lạ mặt cực kỳ, người mới, chỉ Đường Xương. Đặng Khoa cao thâm khó dò cười cợt, không lên tiếng. Thân phận của Đường Xương có chút phức tạp, ngược lại không là không gặp được người, mà là hắn bản thân không hy vọng đối ngoại bại lộ vũ tướng thân phận. Vóc dáng thấp người đàn ông trung niên nói rằng, nghe nói Đường Chăn album mới làm tốt, đây chính là sao, ta đến trước hết nghe làm vui. Nói xong liền nắm lên Đặng Khoa vừa nãy lấy xuống tai nghe, muốn đeo ở trên đầu mình. Đặng Khoa sững sờ, không nghĩ tới hắn như thế như quen thuộc, thế nhưng cũng không thể cho hắn nghe. Xin lỗi, người biết quy củ. Đặng Khoa nói xong, đem vóc dáng thấp người đàn ông trung niên trong tay tai nghe lấy tới. Hoa Trong Mộng, album vừa mới chế tác xong, chỉ có hắn cùng Đường Chăn hoàn chỉnh nghe qua. Đường Xương là cái thứ ba, liền ngay cả Tiếu Na đều còn không. Sở dĩ căn bản không thể cho một cái hào người không liên quan nghe. Phàm là làm nghề này, đều biết quy củ này. Album mới chỉ cần không có công bố ra bên ngoài, không có mời ngươi nghe thử, liền tuyệt đối không thể tự tiện chủ trương đi chạm. Này là phi thường chuyện kiêng kỵ. Trước mắt cái này vóc dáng thấp người đàn ông trung niên là Tranh Mạch công nhân viên kỳ cựu, đối quy củ này không thể chưa quen thuộc. Chính vì như thế, Đặng Khoa có chút phòng bị nói, xin lỗi a lão mâu, Đường Chăn ở đây nghe thử đây, người tới trước bên ngoài chờ chốc lát, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra, sẽ không làm lỡ ngươi công việc bình thường. Gọi lão mâu nam nhân trong lòng rất không cao hứng, tốt ở trong phòng tia sáng không được, cũng nhìn không ra sắc mặt của hắn biến hóa. Đang muốn đổi hai câu Đặng Khoa, nhưng nghe đến Đường Chăn cũng ở, đi đến nhìn xung quanh, quả nhiên thấy cúi đầu ở nhìn điện thoại di động Băng Xương nữ thần. Vội vã đem bất mãn đè xuống, cười mỉa rời đi. Đặng Khoa đem người đưa đi sau, lập tức khóa trái cửa. Album mới không thể xuất hiện bất luận cái gì tiết lộ khả năng, phải làm tốt hết sức bảo mật. Sở dĩ Đặng Khoa chỉ thu lại này một tấm hoàn chỉnh CD, trừ bỏ bị công ty độ cao bao bọc lên đáy mang, lại sẽ không xuất hiện tấm thứ hai. Này cùng điện ảnh mới công chiếu trước tình huống đồng dạng, mỗi một phần phát ra ngoài mẫu mang đều lên khóa thiết mật. Nửa giờ sau, Đường Xương mặt không hề cảm xúc lấy xuống tai nghe. Đặng Khoa tâm lập tức nâng lên, gặp Đặng Khoa mặt trên gấp gáp tình lộ rõ trên mặt, thật chặt theo dõi hắn. Đường Xương lộ ra nụ cười, nói rằng, thực sự là khổ cực Đặng lão sư. 3 tháng ngày tiếp nối đêm, album làm phi thường bổng, ta phi thường hài lòng, phi thường yêu thích, cảm tạ. Không chỉ có là cá nhân ta cảm tạ, cũng đại biểu tỷ tỷ ta cảm tạ ngươi. Đặng Khoa tâm tình thật tốt, vẻ mặt tươi cười vội vã khiêm nhượng. Không dám làm, không dám làm. Đường lão sư quá khách khí, cùng ngươi cùng với Đường Chăn hợp tác, là ta vui vẻ nhất một đoạn tháng ngày, rất đầy đủ, rất hưởng thụ. Mỗi ngày cùng như vậy tốt âm nhạc làm bạn, nhìn từng cái kinh điển tác phẩm ở trong tay hoàn thiện, loại kia cảm giác thỏa mãn. Chà chà, ta muốn cảm tạ Đường lão sư, tín nhiệm ta, đối với ta ra sức chống đỡ tương đương, hai người lẫn nhau khiêm nhượng, vui vẻ tương đương. Đường Chăn không biết lúc nào thu hồi điện thoại di động, nhìn bọn họ, tâm tình cuối cùng thả lỏng, con mắt mỉm cười. Đường Xương nói rằng, ngày mai tổ chức nghe thử hội tới kịp sao? Đặng Khoa suy nghĩ một chút, nói, nhất định phải đến buổi chiều, buổi sáng không kịp. Đường Xương đồng ý, chuẩn bị lập tức đi Tiếu Na văn phòng, đem nghe thử hội sự tình xác định được. Đặng Khoa cười nói, Đường lão sư vừa nãy nghe xong album, không biết ngươi trong lòng thích nhất chính là cái nào 3 bài hát. Ngày mai nghe thử hội sẽ phải cầu tham gia nghe thử ứng cử viên ra bản thân yêu nhất 3 bài hát. Đường Xương cũng cười nói, không bằng chúng ta chơi cái trò chơi. 3 người chúng ta phân biệt đem mình thích nhất 3 bài hát viết xuống đến. Ngày mai nhìn ai càng chuẩn. Ngay sau đó 3 người đều ở trên tờ giấy viết xong. Sau đó từng cái mở ra đến. 3 người chỉ có 1 bài tương đồng ca. Mặt khác hai đầu không giống nhau. Từ tranh mạch sau khi ra ngoài, Đường Chăn trực tiếp về nhà. Đường Xương Tắc đi tới Thịnh Kinh đệ nhất bệnh viện. Cốt Long Cốt Đại Hiệp đang ở nằm viện. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.